Công chúa thế giới đêm, chương 73, chia phòng part 1, góc truyện audio.com. 100 học sinh đã có mặt đầy đủ tại khách sạn Queen Hotel. Các em nghe này, thầy giám thị nói, theo như phân chia của cô hiệu trưởng, hai học sinh sẽ ở một phòng. Chúng ta có 50 học sinh, 44 phòng, ủa vậy, 44 phòng là có 88 học sinh thôi hả? Vậy 12 học sinh còn lại ở đâu thầy? Một học sinh lớp 10 đứng dậy. Thầy chưa nói hết, sẽ có 49 học sinh ở khách sạn. Trong đó có một phòng là 3 học sinh. Nam gia nam, nữ gia nữ rõ ràng. Thầy giám thị giải thích. Vậy 11 học sinh còn lại thì sao thầy? 11 học sinh còn lại sẽ ở biệt thự riêng. Đó là, đã có vài tiếng xôn xao nổi lên. Lê Đại Thành, Jin, của 12A1, Lê Đại Thắng, Jin, và Tạ Hồ Ngọc Khôi, Su, của 11A2, Hoàng Văn Minh Tuấn, hắn, Phạm Duy Hùng, Jin, Đoàn Quang Minh, Jin, Huỳnh Võ Anh Quân, Ken, của 11A1, và, ai vậy thầy, hầu hết học sinh nữ của trường, ngoại trừ 4 tụi nó, đều bật dậy, 7 hot boy của trường đều ở biệt thự riêng. Mong là mình, ai em ngay. Hắn quát, sao các bạn thích chen vào miệng người lớn vậy, để tôi nói luôn nhé. 4 học sinh còn lại là Nguyễn Thị Thùy Trâm, nó, Phan Anh Thảo Vân, Di, Trần Ngọc Lan Như, Yun, và Đặng Thị Ngọc Hân, Tây ULL, của 11A1. Vậy được chưa oát, số học sinh còn lại cùng hết. Được rồi. Bớt nóng đi anh, nó cố tình nhấn mạnh chữ anh. Mình về thôi, em mệt rồi, hắn gật đầu rồi xách vali ra dùm nó. Đi thôi em, anh này cũng đều không kém. Sau đó thì 9 người còn lại nối đuôi nhau ra xe của Sam và Lily đã đợi sẵn rồi chạy đi trước cặp mắt phẫn nộ và ganh tị của học sinh. Tụi đó dám, .. 4 con nhỏ kia đồng thanh. Anh Su, dám gạt em sẽ giết anh em sinh đôi mà vậy đó hả? Chị Uân, chị hãy đợi đấy, xem chị còn ngây thơ đến chừng nào. Xa xa giơ nắm đấm, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cách Trương,